Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, không biết trên trời cung điện biết. Chương 955, không biết trên trời cung điện biết. Ngụy Biện, Thiên Xu Tử ánh mắt nheo lại, diện sắc khó coi nhìn chằm chằm Lâm Phong, người lòng dạ chật hẹp, vì cá nhân ân oán không để ý Thiên Xu Phong một mạch. Hà tất nói như vậy đường hoàng, ngoặc kép, đúng, ngươi nói đúng, ta chính là lòng dạ chật hẹp. Lâm Phong cười gằn, nhìn chằm chằm Thiên Xu Tử nói, ta không có Thiên Xu Tử tiền bối như vậy rộng rãi. Lẽ nào ngươi ba phiên mấy lần làm khó dễ cùng ta, không để ý sự sống chết của ta, phải đem ta giao ra. Ta Lâm Phong nhưng còn muốn che chở ngươi, trợ ngươi tăng cao tu vi không được. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Thiên Xu Tử tiền bối đại nghĩa như vậy, ngươi hiện tại nếu là ngay ở trước mặt Thiên Trì chư vị tiền bối diện tuyên bố từ bỏ Thiên Xu Phong một mạch lãnh tụ vị trí, từ đây không vào Thiên Xu ngọn núi chính tu luyện, ta lập tức vì là Thiên Xu Phong bày xuống hàm nghĩa chi trận, để Thiên Xu Phong trở thành tu luyện thánh địa. Thiên Xu Tử nghe được lời này thần sắc cứng ngắc, diện sắc phi thường không dễ nhìn, càng nhất thời pháp nói ra lời, để hắn từ bỏ Thiên Xu Phong lãnh tụ vị trí, hơn nữa từ đây không được bước vào Thiên Xu ngọn núi chính tu luyện. Vậy hắn tính là gì? Không có thứ gì đạt được, còn muốn bị ngày xưa thuộc hạ vượt qua. Nhìn hắn ngày xưa thuộc hạ sắc mặt, Thiên Xu Tử tiền bối luôn mồm luôn miệng vì Thiên Trì, vì Thiên Xu Phong một mạch, hiện tại tại sao không nói chuyện? Lâm Phong đến lý không tha người, bách hỏi một tiếng, Thiên Xu Tử môi khẽ nhúc nhích, nhưng chung quy pháp nói ra lời, mình làm không tới liền câm miệng, có tư cách gì đứng ở đạo đức chí cao điểm tới chỉ trích người khác? Thiên Xu Phong vì sao không có được những ngọn núi chính khác như thế đãi ngộ tất cả mọi người? Trong lòng rõ ràng, bởi vì Thiên Xu Phong, có ngươi như thế một cái chỉ là hư danh. Tâm cơ thâm trầm phong chủ, mời đi đi, Thiên Tuyền Phong, không hoan nghênh các hạ. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, trực tiếp ra lệnh trục khách, phải đem Thiên Xu Tử trục xuất ra Thiên Tuyền Phong. Bị Lâm Phong ngay trước mặt đoàn người trục xuất, Thiên Xu Tử sắc mặt khó coi đến cực hạn, mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Phong lạnh lùng nói, rất tốt, sau này còn gặp lại. Ngoặc kép, dứt lời, Thiên Xu Tử ống tay áo vung lên, ngự không mà đi, trực tiếp rời đi Thiên Tuyền Phong. Cái khác mấy đại phong chủ khẽ lắc đầu, ở này lợi ích trên hết mênh mông đại lục, không tồn tại thánh nhân câu chuyện. Thiên Xu Tử mấy lần muốn đối phó Lâm Phong, từ Lâm Phong bước vào Thiên Trì cái kia một ngày lên liền vẫn nhằm vào, có ý đồ khó lường mọi người đều biết, hiện tại nhưng còn muốn Lâm Phong vì hắn làm việc, sao có thể có chuyện đó? Chỉ có thể trách Thiên Xu Tử tự làm bậy, bỏ lỡ Thiên Xu Phong một mạch. Được rồi, các ngươi bế quan một thời gian, để cho các ngươi lão sư tự mình hộ pháp, nếu là tu luyện có bất kỳ nghi vấn nào chỗ đều có thể hỏi dò. Sau một tháng, liền rời khỏi Thiên Trì, xuất phát đi tới Bát Hoang Cảnh đi. Thiên Cơ lão nhân quay về Lâm Phong đám người nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu, nếu sớm muộn muốn đi ra càn vực, như vậy liền sấn này thời cơ, đi tới Bát Hoang Cảnh sông đãng một phen đi. Thiên Cơ lão nhân các loại, chờ, chư vị phong chủ từng cái ngự không rời đi. Lâm Phong cùng Đường U đám người thì lại ở này lộ ra hàm nghĩa khí tức ngọn núi chính bên trên. Chọn một chỗ địa phương yên tĩnh bế quan tu luyện, Tuyết Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả cùng với Hỏa Diễm Tôn Giả ba người tự mình bảo vệ ở tại bọn hắn chỗ tu luyện bên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trở về đáp bọn họ đang tu luyện quá trình bên trong gặp phải bất kỳ nghi vấn nào. Quân Mạc Tích bọn họ đều vừa bước vào Thiên Vũ không lâu, Quá trình này đối với bọn họ xác thực phi thường trọng yếu. Trong lòng bọn họ đều tích lũy rất nhiều không rõ chi nghi hoặc. Từng cái hỏi dò ba vị lão sư, Tuyết Tôn giả bọn họ cũng đều kiên trì giải hoặc. Con đường tu luyện, ngoại trừ dựa vào chính mình ngộ tính ở ngoài, nếu là có danh sư chỉ giáo, đương nhiên phải tốt hơn rất nhiều. Có lúc trong lúc lơ đãng mỗi tiếng nói cử động, liền dường như thể hồ quán đỉnh, giống như khiến lòng người trong chi hoặc rộng rãi sáng sủa, tiện đà tu luyện càng thêm vui sướng. Liền nắm quân Mạc Tích mà nói, hắn nắm giữ bất tử vũ hồn, thần hồn mạnh mẽ, bây giờ bước vào thiên vũ, thần niệm sơ sinh, hắn cần đối với thần niệm có đầy đủ hiểu rõ, lại đến cô đọng thần niệm chi pháp, mới có thể ngưng tụ ra lợi hại thần niệm. Mà Vân Phi Dương, hắn ở đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ mặt trên có cực cao trình độ. Điểm ấy đúng là cùng Tuyết Tôn giả giống nhau đến mấy phần. Tuyết Tôn giả có thể chỉ đạo hắn làm sao dựa thế vận thế. Do đó làm cho sức mạnh công kích mạnh nhất. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đã qua đi. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở một tòa tuyết đúc động phủ bên trong. Giờ khắc này Lâm Phong con ngươi đóng chặt, lông mày nhưng là hơi gây xích mích, cực kỳ sắc bén. Ở đầu óc của hắn bên trong, thần hồn sức mạnh mênh mông bao la, lấy tàn hồn thuật tu luyện mà ra tàn hồn không ngừng tụ hợp lại một nơi. Ngưng luyện ra một tòa hư huyễn mờ mịt cung điện, thần niệm thuật có thể nói luận võ kỹ càng bao la hơn tinh thâm. Thủ đoạn đa dạng, phổ thông thần niệm thuật là trực tiếp lấy thần niệm công kích. Lực sát thương tiểu, mặc dù thần niệm lợi hại, nhưng là không phát huy ra quá mạnh mẽ uy lực. Cao thâm chút cấp độ dù là lấy thần niệm sức mạnh ngưng tụ thành đao thương kiếm kích, làm cho thần niệm sắc bén, giết người với hình, hoặc là như trước đây Lâm Phong như thế, đem thần niệm ngưng tụ thành cổ chung, có thể chấn người hồn phách, còn có thể bảo vệ thần hồn của tự mình. Mà sau đó, Viêm Đế truyền thụ Lâm Phong mạnh mẽ thần niệm thuật, để Lâm Phong lấy thần niệm sức mạnh ngưng tụ trở thành cung điện. Một tòa cung điện so với cổ chung mà nói không biết phiền phức bao nhiêu lần. Lấy bây giờ thần hồn của Lâm Phong sức mạnh, cô đọng chỉ có cung điện mô hình, hiến pháp làm cho cung điện ngưng tụ, nhưng sự mạnh mẽ sức mạnh đã có thể nhìn thấy. Lần trước Lâm Phong sử dụng đi ra, dù là lấy thần niệm cung điện đem người khác thần niệm nhốt ở bên trong, lại để tà linh cắn giết đối phương hồn phách, này còn chỉ là cung điện thần niệm trong đó một loại thủ đoạn. Theo cùng kỳ tên kia cuồng ngôn, cung điện thần niệm thuật nếu là đại thành, thủ đoạn đem càng ngày càng nhiều. Mặc dù là không dựa vào trong đó thủ đoạn, chỉ là một ý nghĩ, mênh mông thần niệm cung điện cũng có thể đem người đánh giết. Lâm Phong hội tụ toàn bộ tâm thần, lấy thần niệm sức mạnh ở cung điện thần niệm bên trong khắc hòa, nỗ lực hoàn thiện thần niệm cung điện. Cùng kỳ truyền thụ cho hắn thần niệm thuật cực kỳ lợi hại, hắn cần từng điểm nỗ lực. Trong nháy mắt lại là mấy ngày quá khứ, Lâm Phong mi tâm chỗ dĩ nhiên truyền ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, phảng phất có cái gì muốn chỗ vỡ mà ra, e sợ hồn phách sức mạnh làm cho không gian cuồn cuộn. Cuồng phong gào thét, tận ánh sáng màu xanh từ Lâm Phong mi tâm chỗ tỏa ra, cực kỳ chói mắt. Vù, một tiếng vang nhỏ truyền ra, khủng bố thần niệm sức mạnh cuồng bá tỏa ra mà ra. Từng sợi ánh sáng màu xanh từ Lâm Phong mi tâm tỏa ra, lập tức hóa thành một tòa mênh mông thanh ngọc cung điện. Thanh ngọc ánh sáng, lộ ra mấy phần thánh khí. Chỉ là, bây giờ Lâm Phong cô đọng mà thành thần niệm cung điện. Bên trong nhưng còn xa chưa xong thiện, Lâm Phong chăm chú phác họa ra một phần nhỏ. Lâm Phong con ngươi mở, phong mang lấp lóe. Thanh ngọc ánh sáng rực rỡ hào quang, Lâm Phong phảng phất có thể cảm giác được trong đó dâng trào thần niệm sức mạnh. Một bên, Yên Tĩnh nhắm hai mắt mâu cùng kỳ ánh mắt rộng mở gian mờ. Nhìn cái kia thanh ngọc cung điện, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Lâm Phong thần hồn của gia hỏa này sức mạnh so với thiên vũ tầng 2 mạnh hơn. Dĩ nhiên cũng đã có thể làm được bước đi này. Cung điện, thanh ngọc cung điện, hắn lại nhìn thấy. Không biết trên trời cung điện, chiều nay, là năm nào? Cùng kỳ nhìn thấy cung điện, tựa hồ biểu lộ cảm xúc, tự lẩm bẩm. Mà này một đạo thanh âm rất nhỏ lại làm cho Lâm Phong con người đột nhiên ngưng lại. Thanh ngọc ánh sáng điên cuồng đi vào đến giữa chân mày. Thần niệm cung điện chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong con người lấp lóe, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nằm ở đó cùng kỳ. Hả? Cùng kỳ cảm nhận được Lâm Phong dị thường. Con người lấp lóe hả? Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không biết hắn vì sao phản ứng như thế. Không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào, ngươi từ nơi nào nghe được hai câu này? Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng Cùng Kỳ, hỏi, ngươi hỏi này làm gì? Cùng Kỳ nghi hoặc nói, minh nguyệt khi nào có? Nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Cùng kỳ khổng lồ con ngươi đọng lại ở cái kia, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, thân thể đứng lên, quay về Lâm Phong nói, làm sao ngươi biết, ngươi là làm sao mà biết, ngoặc kép, là trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi trước tiên nói cho bản đế, đây là nhà ta hương một loại tên là thơ từ trong hết thảy cú đoạn. Ta đương nhiên biết, Lâm Phong đáp lại nói, nhà ngươi hương. Không thể, Tuyết Nguyệt Quốc, làm sao có khả năng sẽ có? Tuyệt đối không thể, Cùng Kỳ không ngừng mà lắc đầu. Hắn không tin, nhà ta hương cũng không phải là Tuyết Nguyệt Quốc. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao biết? Lâm Phong kế tục truy hỏi. Sẽ không, trùng hợp, tuyệt đối chỉ là trùng hợp. Viêm đế như trước không chịu nói. Đứng dậy. Chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, lúc này chính trực bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, Viêm đế ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không vầng minh nguyệt kia, tâm tư tựa hồ trở lại mấy năm trước đây, cái kia tung hoành thiên hạ thời đại, mấy cường giả tranh bá, đế chiến lăng vân cửu tiêu thời gian, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.